Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, phá hợp kích. Ngô Công đại trận, Hải Đông Thanh cười đắc ý, đột nhiên mấy chục tên huyền quân cường giả, xoay quanh bay lượn, tạo thành một quỷ dị trận thế. Từng làn huyền lực khuấy động dâng trào, hợp hai làm một, cầm đầu một tên huyền quân con rối, một tay bổ ra. Một đạo màu xanh lam ba quang nổ vang, đánh vào Hứa Dương đánh ra kim quang bên trên. Một tiếng nổ vang, Hứa Dương thân hình về phía sau lui nhanh hơn 10 trượng. Cái kia vô cùng lực xung kích, để hắn có chút không chịu nổi. Cùng lúc đó, mạnh mẽ lực xung kích cũng lan qua cái kia mười mấy tên huyền quân cường giả sắp xếp phương trận. Những kia huyền quân cường giả, từng cái thân thể như cuồng phong thổi qua đại thụ. Triển khai thân thể, về phía sau nhẹ nhàng loan chiết, sau đó lần thứ hai đứng thẳng, nhìn qua, cái kia một làn sóng mạnh mẽ lực xung kích, phảng phất trên mặt hồ gợn sóng, cứ như vậy bị hóa giải mất. Hứa Dương, ngươi không muốn dãy dụa, ngươi căn bản không lý giải thủ đoạn của ta. Hải Đông Thanh đang đả kích Hứa Dương tự tin, ta mặc dù không động thủ, điều khiển những này huyền quân con rối cùng đánh lực lượng, cũng đầy đủ lấy mạng của ngươi. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, tâm thần của ngươi lực lượng, xác thực mạnh mẽ cực kỳ, cơ hồ là huyền hoàng cấp độ. Điều khiển những này huyền quân, tự nhiên vô cùng dễ dàng. Có điều, muốn dựa vào trận pháp chiến thắng ta, chỉ có thể nói ngươi đối với ta không đủ mộ. Hứa Dương quanh thân, màu xanh lam ba quang lóe lên. Cả người phảng phất liễm diễm sóng nước tạo thành, thủy cực chân thân, nhanh chóng mở ra, tại đây loại chọc lãng ngập trời ô lương hải bên trong. Hiển nhiên là thủy cực huyền giả tác chiến, càng có ưu thế, run tay cuốn một cái, Hứa Dương song trưởng tấn công hai bên, liên tục không ngừng oanh kích ra mấy chục nhớ trưởng lực. Đái động hạ mới mãnh liệt sóng biển, tạo thành từng con tráng kiện thủy mãng. Hướng về cái kia hơn 10 vị huyền quân tạo thành trận pháp nhào tới. Ha ha, phá cho ta, hơn 10 vị huyền quân. Lần thứ hai lần trận, từng đạo huyền lực ánh sáng. Mỗi lần đều sắp tốc hội tụ đến một người trong đó trên người. Đón đánh thủy mãng, đem đánh tan, bọt nước tung tóe như châu chuỗi bình thường dồn dập rơi ra. Hứa Dương, người năng lực cũng chỉ là những thứ này sao? Hải Đông Thanh lặng lẽ cười gằn, không công để ta vui mừng một phen. Hứa Dương không nói gì. Con mắt của hắn nơi sâu xa, tựa hồ né qua từng đạo huyền ảo phù văn quỹ tích. Hắn ở lấy vừa công kích, cùng với đối thủ trận pháp ứng đối. Đến điên cuồng suy tính kẻ địch cùng đánh trận thế kẽ hở. Hết thảy trận pháp, đều có kẽ hở. Đây là không thể bàn cãi đích thực để ý. Trận pháp oai. Có mạnh nhất một điểm, cũng có yếu nhất một điểm. Yếu nhất một điểm, nếu là công kích, sẽ đối với toàn bộ trận thế vận chuyển, sản sinh phá hoại cực lớn. Đây chính là nếu nói, mắt trận. Vì lẽ đó bày trận người, cũng chính là ra đề mục người. Bọn họ sẽ cực lực ẩn giấu mắt trận phương vị, thậm chí sẽ lấy các loại trận văn. Đối với trận pháp mạnh nhất một điểm hơn nữa ngụy trang. Khiến cho xem ra rất giống là mắt trận phương vị, dụ dỗ kẻ địch công kích, bày trận cùng phá trận, có thể nói phải ra đề mục người, cùng phá để người đánh cờ. Tòa trận pháp này, toàn thể nhìn lên, tựa hồ là một cái ngô công, một khâu động, hoàn hoàn động, lực lượng có thể trong nháy mắt từ phần sau, thẳng tới chân trước, như vậy ngô công phần sau, chính là trận pháp nhược điểm. Hứa Dương con mắt bỗng nhiên mở, lúc này đối phương lại bắt đầu một vòng mới thế tiến công. Hơn 10 vị huyền giả nhanh chóng lần trận, một trận làm người hoa cả mắt sắp xếp tổ hợp sau khi. Một làn sóng mạnh mẽ màu xanh lam ba quang, kéo mãnh liệt sóng lớn, hướng về Hứa Dương bão táp mà tới. Hứa Dương hít sâu một hơi, trong mắt hắn thấy, không còn là từng cái tách ra huyền quân. Mà là cả một con to lớn ngô công. Vậy vừa nãy công kích mà đến, chính là ngô công chân trước. Ngô công chi đuôi, sẽ ở đó trên thân thể người. Hứa Dương ánh mắt đột nhiên đọng lại rót, thân thể kéo từng tia một lam ảnh, phân hóa thành hai cái Hứa Dương. Một người trong đó Hứa Dương, đón đánh Ngô Công đại trận thế tiến công. Một cái khác Hứa Dương, nhưng hung hãn xông về Ngô Công đại trận trung đoạn. Hừ, loại này phép che mắt, cũng dám ở trước mặt của ta thao túng. Hải Đông Thanh lặng lẽ cười gằn, hắn dễ dàng phán đoán ra, nghênh tiếp thế tiến công cái kia Hứa Dương là giả, nhằm phía trung đoạn mới là thật. Người xung kích vị trí chính là ta bộ này cùng đánh đại trận, uy lực mạnh nhất mấy cái điểm một trong. Hải Đông Thanh âm thầm đắc ý, Hứa Dương, uổng ngươi là trận pháp đại sư, quá yếu, quá yếu. Tiếp đó, người xung kích cái kia con rối huyền quân sẽ đem gắt gao khóa lại. Sau đó chính là liên hoàn thế tiến công bạo phát, người nhất định phải chết. Những này cũng chỉ là Hải Đông Thanh ý nghĩ, nói đến trường, nhưng chỉ là trong một ý nghĩ. Như biển Đông Thanh dự liệu, tên kia nằm ở bên trong đại trận đoạn huyền quân cường giả bỗng nhiên hai tay mở ra, Ngô Công đại trận nhanh chóng biến hóa, lấy hắn vì là chân trước mới trận thế lập tức thành hình. Mười mấy tên huyền quân hợp lực, hình thành to lớn huyền lực sóng lớn, hội tụ thành biển động, đem thứ hai Hứa Dương bỗng nhiên gói hàng đi vào. Cái thứ nhất Hứa Dương chỉ là một đạo bình thường huyền lực hóa thân, không có bất cứ uy hiếp gì, ở giữa không trung chậm rãi tiêu tan. Hải Đông Thanh cười gằn, này lần thứ hai chứng minh phán đoán của hắn là chính xác. Từng trận mãnh liệt huyền lực sóng biển điên cuồng xoay tròn, như cao tốc vận chuyển vòng xoáy, đem thứ hai Hứa Dương thân thể mạnh mẽ cắn nát. Chỉ thấy từng cây rơm dạ mảnh vỡ theo sóng biển tán lạc xuống. Cái gì? Lại là con rối? Hải Đông Thanh con mắt trợn to, hắn quả thực khó có thể tin, lấy hắn có thể so với huyền hoàng tâm thần lực lượng, lại sẽ phán đoán sai lầm. Như vậy, Hứa Dương đích thực thân là ở chấm ngoặc kép. Hải Đông Thanh trong lòng một cảnh, nhanh chóng nhìn về phía đại trận chi chưa một tên đỉnh cao huyền quân. Tên này đỉnh cao huyền quân, ở toàn bộ cùng đánh bên trong đại trận, đưa đến chính là khống chế hạch tâm tác dụng. Tất cả lần trận, đều là quay chung quanh hắn tiến hành. Thế nhưng, hắn làm trận pháp điểm ban đầu, cũng không người có thể đem huyền lực truyền đến trên người hắn. Đây cũng chính là mắt trận vị trí. Sau một khắc, Hải Đông Thanh ánh mắt có trong nháy mắt đọng lại, bởi vì hắn nhìn thấy, tên này đỉnh cao huyền quân trên lồng ngực, một thanh huyết kiếm quán ngực mà qua, kiếm phong hãy còn có đỏ sẫm huyết châu, chậm rãi nhỏ xuống. Hứa Dương đích thực thân xuất hiện ở tên này đỉnh cao huyền quân phía sau, hắn dùng lực rút ra huyết ẩm kiếm, đỉnh cao huyền quân máu như dũng tuyền, thân thể hóa thành một bộ khô quắt xác chết, hướng về mặt biển trên vô lực bay xuống. Cắn nuốt tên này đỉnh cao huyền quân sau khi, huyết ẩm kiếm tỏa ra tia sáng yêu dị, huyết quang tăng vọt. Hứa Dương một chiêu đắc thủ, lại càng không dừng lại, thừa dịp Ngô Công đại trận hỗn loạn cơ hội, huyết ẩm kiếm luân phiên đưa ra, với trong nháy mắt đem từng cái huyền quân chém giết. Đến cuối cùng, huyết ẩm kiếm màu máu ánh kiếm dày đặc đến cơ hồ thành màu đen, từng luồng hung lệ ý tứ tản mát ra. Hải Đông Thanh, ta thật muốn cảm tạ ngươi, mang đến nhiều như vậy con rối, vì ta huyết ẩm kiếm khai phong. Hứa Dương sắc hơi có chê cười, tiếp đó sẽ đến lượt ngươi. Huyết ẩm kiếm linh nói cho ta biết, nó rất khát vọng rút lấy ngươi máu tươi, thậm chí linh hồn. Ha ha, không hổ là Bát Cực Vương, quả thật là nhân vật có lai lịch lớn, liền ngay cả huyền thiên lão ma chú hồn thuật đều khá là am hiểu. Hải Đông Thanh cười lạnh nói, có điều, ngươi cho rằng ta chuẩn bị lâu như vậy, liền dẫn theo một bộ hợp kích trận pháp tới tìm ngươi sao? Trò hay, vừa mới bắt đầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.